Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án đầy bí ẩn ở Trung Quốc. Vụ án mà mình sắp kể với các bạn sau đây được gọi là vụ án Ba Lá Bài, rất nổi tiếng của quốc gia tỷ dân này. Có lẽ, bất cứ ai trong chúng ta cũng từng có riêng cho mình ít nhất một bộ bài. Và thậm chí, rất nhiều người đã từng quỳ tới ê ẩm cả đầu gối với những trải nghiệm từ bộ bài mang lại. Đặc biệt là những dịp nghỉ lễ Tết. Vâng, đó là yếu tố giải trí trong cuộc sống. Còn hôm nay, trong vụ án này, ba lá bài nhuốm máu để lại trên xác nạn nhân tạo nên sự bí ẩn khó quên cho bất cứ ai từng nghe về vụ án này. Và thông điệp của những lá bài chết chóc này đã được bàn luận rôm rả trên mạng xã hội ở thời điểm đó. Cư dân mạng đã rất tích cực theo dõi vụ việc để đưa ra rất nhiều lời giải mã cho thông điệp gửi gắm sau những lá bài đáng sợ này. Mời các bạn cùng mình khám phá vụ án nổi tiếng đình đám một thời trong câu chuyện dưới đây. Vào 8 giờ 29 phút, ngày 15 tháng 3 năm 2013, một nhóm công nhân cảnh quan đang cắt tỉa các cây cảnh giữa các giao lộ. Có một người công nhân dùng máy cắt cỏ để dọn dẹp những bụi cỏ tùm ven đường vành đai của làng Lương Hử, Đại lộ Thế Kỷ, quận Dư Hàng, Hàng Châu, Trung Quốc. Anh ta bỗng nhìn thấy có một thùng cắt tông khá to được đặt khuất sau một bụi cỏ. Vì nhiệm vụ của họ là cần dọn dẹp sạch cỏ ở khu vực này, nên anh ta đã kéo chiếc thùng cắt tông đi, nhưng nó quá nặng và bị dán chặt miệng thùng bằng băng keo. Anh ta quan sát thấy góc thùng cắt tông có rỉ ra một vệt màu nâu sẫm, như có một chất dịch lỏng đặc quánh gì thấm ra. Một phần vì tò mò, một phần vì cần đưa chiếc thùng ra khỏi khu vực làm việc, nên người công nhân này đã bóc lớp băng dính ra, xem có vật gì phía bên trong, để có phương án di chuyển cho hợp lý hơn. Thì ngay lập tức, anh ta chết điếng người, ngã ngửa ra phía sau, vì trước mắt anh là một thi thể nữ, với gương mặt nhiều vết bầm tím và mái tóc nâu rối bù. Sau giây phút kinh hoàng khi trấn tĩnh lại được, người công nhân này mới hét thật to lên để gọi các đồng nghiệp làm việc ở xung quanh đó. Và sau đó thì nhóm công nhân này đã gọi điện thoại cho cảnh sát báo án. Cảnh sát quận Dư Hàng tại Hàng Châu, Trung Quốc nhận được thông báo và gấp rút đến hiện trường. Sau khi kiểm tra, họ xác định nạn nhân nữ còn trẻ tuổi và đã chết. Trên cánh tay trái của nạn nhân có rất nhiều máu. Những vết máu đã khô bám đầy trên bàn tay của cô gái. Trên cơ thể có nhiều vết thương sâu, đặc biệt là ở đầu, dẫn đến tử vong. Tất nhiên là với hiện trường như thế này, chắc chắn đây là một vụ án cố ý giết người. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất chính là họ phát hiện ra bên cạnh thi thể xuất hiện ba lá bài tây, 5 bích, 0 và ca bích. Kiểm tra kỹ hiện trường không có dấu hiệu xáo trộn, ngoại trừ khu vực cỏ đã được cắt bằng phẳng bởi máy cắt cỏ và dấu vết chân của những người công nhân để lại, thì không có dấu vết đổ rạp của cỏ do vật lộn, chỉ có vết kéo lê trên cỏ tạo một khoảng vuông phù hợp với kích cỡ và góc cạnh của thùng cắt tông để lại. Đây là dấu vết để lại do hung thủ dịch chuyển thùng cắt tông vào đây để giấu xác. Vậy đây chỉ là hiện trường thứ hai nơi phi tang thi thể, chứ không phải là nơi nạn nhân bị sát hại. Pháp y cũng lập tức được cử tới hiện trường để nghiên cứu lấy mẫu các dấu vết khu vực. Kết quả khám nghiệm pháp y cho biết nạn nhân nữ cao 1m58, khoảng 20-22 tuổi, đã chết hơn 2 ngày. Nạn nhân có hai hình xăm, một ở bàn tay trái và một hình xăm ở cổ chân trái. Cô gái trẻ này có mái tóc xoăn dài, được nhuộm màu nâu vàng, khá thời thượng. Cô ấy có sỏ khuyên mũi, bấm nhiều lỗ khuyên tai và sỏ khuyên lên vành tai. Người chết mặc áo màu hồng nhạt, cổ quấn khăn caro đen trắng, quần đen, ngón trỏ tay phải đeo nhẫn bạc. Trên cơ thể nhiều vết thương lớn, do bị vật tày có góc cạnh vuông và đập mạnh dẫn đến tử vong. Một số vết thương trên cơ thể còn hằn rõ được vết của những cạnh này để lại. Tuy nhiên, hiện tại chưa xác định được đó là vật gì. Có thể là ghế, cạnh bàn, bậu cửa sổ. Nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Cô gái này là ai? Tại sao cô ấy bị sát hại và vứt xác ở đây? Mâu thuẫn nào khiến hung thủ ra tay tàn độc như vậy với một cô gái trẻ? Bởi vì hiện trường không tìm thấy được bất kỳ manh mối nào, như dấu giày, dấu vân tay, cũng không có giấy tờ tùy thân của nạn nhân, nên cảnh sát đã đối chiếu với danh sách khai báo mất tích gần đây, nhưng không tìm được đặc điểm trùng khớp của hình xăm và khuyên mũi với bất cứ trường hợp mất tích nào. Quay lại hiện trường vụ án, cảnh sát xác định thời điểm hung thủ vứt xác để khoanh vùng đối tượng điều tra. Vì giữa trưa ngày 14 tháng 3 đã có một trận mưa rào rất lớn, nhưng bề mặt chiếc thùng cắt tông đựng xác hoàn toàn khô ráo. Như các bạn đã biết, thì loại thùng giấy cắt tông nếu bị nước ngấm vào, thì sau một ngày dù nắng to đi nữa, khi khô lại rồi, bề mặt cắt tông lúc này cũng không thể phẳng và màu sắc sáng như khi nó chưa từng ngấm nước. Vậy chiếc thùng cắt tông đựng xác này được xác định đã bỏ ra đây trong khoảng từ chiều 14 tháng 3 cho tới sáng ngày hôm sau khi được người công nhân cắt cỏ phát hiện ra. Ngoài báo cáo pháp y ra, thứ duy nhất mà cảnh sát có hiện tại là ba lá bài. Lúc này, cảnh sát đã treo thưởng cho bất kỳ ai có thể cung cấp được manh mối. Vì cần xác định danh tính càng sớm càng tốt để định hướng và khoanh vùng điều tra, cảnh sát Dư Hàng đã đưa ra một cuộc điều tra trực tuyến thông qua mạng xã hội Weibo chính thức. Sau khi cảnh sát Dư Hàng công bố đặc điểm ngoại hình, quần áo, trang sức và những vật dụng khả nghi của người chết tại hiện trường, rất nhiều cư dân mạng đã chú ý quan sát và cung cấp manh mối đáng giá cho cảnh sát. Chỉ trong một thời gian ngắn, cảnh sát Dư Hàng đã nhận được gần 40.000 cuộc gọi từ quần chúng và hơn 100.000 tin nhắn trực tuyến. Cùng với những cuộc gọi và tin nhắn dồn dập, những thám tử mạng này cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới ba lá bài bên cạnh xác chết: quân 5 Bích, quân Zero và quân Ca Bích. Khi cảnh sát công bố thông tin, họ đã đưa ra vô số các suy đoán và sự bí ẩn của vụ án đã lan rộng ra khắp cả nước như sau. Ông Chu, 65 tuổi, là một thợ cơ khí về hưu, đã suy đoán ý nghĩa của những lá bài là "Mau cứu tôi". Giải thích về lý do, ông Chu có nói: "Mỗi ngày tôi đều đọc báo trên mạng và cũng đã học thêm được nhiều ngôn ngữ mới của giới trẻ. Vậy nên điều tôi nghĩ đến đầu tiên chính là KG5, có nghĩa là mau cứu tôi. Vì dựa trên phiên âm của tiếng Trung, quân bài sẽ lần lượt có ý nghĩa là K là mau, G là cứu và 5 là tôi." Sự lý giải này cũng đã nhận được tán đồng của rất nhiều người. Có lẽ nạn nhân đã muốn gửi thông điệp cầu cứu những người qua đường nhưng không được chú ý. Bên cạnh đó, có một tài khoản khác đã phỏng đoán, phải chăng nạn nhân đang chủ đích ám chỉ biển số xe của nạn nhân hoặc hung thủ. 5GK là thứ tự mã biển khu vực. Sau đó một lần nữa, tính những lá bài này ra con số, ta có số 5, còn G tương ứng với 11, K tương ứng với 13. Vậy ghép lại sẽ ra dãy ký tự 5GK51113. Sau đó, liên tiếp xuất hiện những suy đoán khác của cư dân mạng về hung thủ như sau. Có thể hung thủ có họ Tôn, vì số 5 đọc hơi đồng âm với họ Tôn. Còn G và K là tên viết tắt tiếng Anh của Jack. Nếu như ở góc độ kẻ sát nhân, thì 5GK như một lời thách thức của hắn đối với cơ quan cảnh sát và đe dọa sự tiếp tục gây án một cách khát máu qua thông điệp "ta đói khát". Vì khi dịch 5GK trong tiếng Trung ta sẽ có 5 tương ứng với ta, G phát âm gần giống đói và K là khát. Có một nhóm cư dân mạng khác thì cho rằng mọi người cứ nghĩ phức tạp quá rồi, vì lúc nguy hiểm tính mạng thì sao có thể nghĩ được nhiều mật mã khó hiểu như vậy. Có thể chỉ đơn giản là số nhà hoặc số tầng hung thủ ở là nơi nạn nhân gặp nạn mà thôi. Một số người khác lại cho rằng án mạng này giống với vụ giết người bằng những lá bài trong phiên bản điện ảnh của thám tử lừng danh Conan có tiêu đề "Mục tiêu thứ 14". Có lẽ kẻ sát nhân cũng là một người hâm mộ Conan. Và ba lá bài này để ám chỉ tên của nạn nhân tiếp theo. Trên Baidu, Tiaba, những người đam mê hình xăm đã tiến hành so sánh và tham khảo ý kiến về hai hình xăm trên cơ thể người quá cố và đã đưa ra kết luận hình xăm là sản phẩm của một quán ven đường không quá xuất sắc hay đắt tiền và hoa văn không có ý nghĩa cụ thể. Gợi ý này cung cấp cho cảnh sát một tài liệu tham khảo rất có giá trị để xác định mức độ tài chính của nạn nhân cũng như hướng điều tra. Một số cư dân mạng tiến hành tìm kiếm về nhãn hiệu quần áo của người quá cố. Họ tìm thấy thông tin về áo khoác của nạn nhân và thông tin bán hàng trên Taobao. Họ xác định được trên Taobao chỉ có hai cửa hàng bán loại áo này, một ở Giang Tô và một ở Hồ Châu. Với sự ủng hộ nhiệt tình của hàng trăm nghìn cư dân mạng, không chỉ cung cấp cho cảnh sát những manh mối điều tra sâu rộng, mà còn tiếp thêm động lực to lớn cho tất cả các cảnh sát trong khi làm nhiệm vụ. Họ khoanh vùng điều tra là những cô gái thuộc tầng lớp bình dân, nhưng có tiếp xúc với những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Cần chú ý quan tâm đến vẻ ngoài như hình xăm, khuyên mũi, khuyên vành tai. Trong khi cư dân mạng đang tập trung giải mã ý nghĩa ba lá bài, thì cảnh sát Hàng Châu đã tiến hành truy xuất camera để xác định các phương tiện qua lại ở thời điểm sau buổi trưa ngày 14 tháng 3 tới 8 giờ 29 phút ngày 15 tháng 3 được trạm thu phí gần đó ghi lại. Tổng cộng ghi nhận có hơn 2.000 phương tiện đi qua khu vực này đã được ghi lại biển số. Sau đó, cảnh sát đã tìm kiếm những chủ phương tiện và người sử dụng phương tiện. Họ tiến hành phỏng vấn và điều tra hơn 7.000 người. Sau cùng, họ rút lại còn gần 60 người khả nghi đã qua sàng lọc. Và tiếp tục sau khi xem xét các bằng chứng ngoại phạm, 50 người trong số họ đã được xác minh và loại trừ, còn lại 8 nghi phạm trong danh sách cần theo dõi. Lúc này, cảnh sát cũng đã đăng thông tin người mất tích khắp nơi. Cô ấy mất tích đã gần một tuần rồi. Sao gia đình cô ấy không báo cảnh sát? Hay cô ấy là một người đi làm xa và ít liên lạc với gia đình, nên họ chưa phát hiện ra sự mất tích của cô? Vào ngày 10 tháng 4, một cư dân mạng địa phương đã gọi điện báo cáo rằng họ từng nhìn thấy một người phụ nữ rất giống với nạn nhân đã được nhìn thấy trong thùng cát tông. Cô ấy sống ở phố Dư Hàng, Hàng Châu vào tháng 2. Đội đặc nhiệm lại một lần nữa phân tích và suy xét tình huống cùng một số chi tiết khác. Cuối cùng họ lấy khu vực phố Dư Hàng, Hàng Châu làm trọng điểm. Họ tỏa lực lượng ra các cửa hàng tạp hóa và siêu thị để hỏi về những khách hàng gần thời điểm xảy ra vụ án đã mua các loại sản phẩm như băng dính, hoặc có ai đó đã mua các loại thùng cát tông lớn như ở hiện trường hay không. Và cuối cùng, mọi cố gắng của họ đã được đền đáp. Trong cuộc phỏng vấn, chủ một siêu thị nhỏ trong khu vực đã cung cấp một manh mối rất quan trọng. Ông chủ kể, khoảng ngày 10 tháng 3, có một người đàn ông cao khoảng 1m7, người hơi mập, có lần vào siêu thị mua hai cuộn băng dính rất dày, giống như loại dán trên thùng cát tông mà cảnh sát đã đăng tải trên mạng. Cảnh sát đã kiểm tra loại băng dính đó trên kệ hàng, và quả thật là chất liệu, nhãn hiệu và màu sắc đều trùng khớp với loại tìm thấy trên thùng cát tông đựng xác. Từ camera của siêu thị, họ xác định được người đàn ông đã mua băng dính có mặt trong nhóm 8 nghi phạm cần theo dõi, vì đã xuất hiện ở khu vực đường vành đai của làng Lương Hử, đại lộ Thế Kỷ, quận Dư Hàng, Hàng Châu trong khoảng thời gian sau buổi trưa, ngày 14 tháng 3 tới 8 giờ 29 phút sáng ngày 15 tháng 3. Cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra chuyên sâu và vào lúc 19 giờ tối, ngày 23 tháng 4 năm 2013, nghi phạm lớn nhất, Hà Mâu, là bạn trai của nạn nhân, bị bắt tại một xưởng may ở Du Bao, quận Giang Cảm, Hàng Châu. Khi bị thẩm vấn, Hà Mâu nhanh chóng thừa nhận rằng chính anh đã giết chết bạn gái mình và vứt xác ở khu vực đường Vành Đai, làng Lương Hử. Từ đây, câu chuyện được dần dần sáng tỏ. Anh ta gặp nạn nhân Tiểu Thành trong một trò chơi trực tuyến vào tháng 12 năm ngoái. Sau đó, họ quen biết và cùng nhau trò chuyện thân thiết qua WeChat, một ứng dụng trò chuyện của Trung Quốc. Tiểu Thành là một cô gái trẻ xinh đẹp, sinh năm 1994, đến từ An Huy. Cả hai nhanh chóng cảm mến lẫn nhau. Đầu tháng 2 năm nay, theo lời mời của anh ta, Tiểu Thành đã từ An Huy đến Hàng Châu chơi. Họ gặp nhau và hai người xác nhận mối quan hệ hẹn hò. Sau khi ở Hàng Châu trong 3 ngày, Tiểu Thành đã trở về quê. Hai người vẫn luôn nhắn tin và gọi cho nhau mỗi ngày, nên tình cảm phát triển rất tốt đẹp. Tới ngày 5 tháng 3, một lần nữa Tiểu Thành quay lại Hàng Châu. Hai người cùng nhau thuê một căn nhà giá rẻ tại Nam Uyển, Hàng Châu, nơi Hà Mâu sống, và bàn tính về việc cùng nhau kinh doanh, phát triển sự nghiệp trong tương lai. Tuổi trẻ và sắc đẹp của Tiểu Thành khiến cho Hà Mâu nhanh chóng si mê. Khi đó, cô ấy cũng thú nhận với Hà Mâu rằng cô có một số thói quen như hút thuốc và uống rượu, đồng thời làm việc trong một tiệm cắt tóc nam giới ở Hoài Nam. Nhưng Hà Mâu hoàn toàn không quan tâm đến những điều đó, chỉ một lòng một dạ yêu thương Tiểu Thành. Hà Mâu khi đó cũng 24 tuổi, đang ở độ tuổi tính chuyện kết hôn. Anh ta rất yêu Tiểu Thành và tràn đầy tin tưởng vào mối quan hệ của mình với Tiểu Thành trong tương lai. Vì vậy anh ta không tiếc gì, rất hào phóng với cô. Mới biết nhau 3 tháng, anh ta đã tiêu khoảng 7-8 ngàn nhân dân tệ cho Tiểu Thành. Nhưng mối quan hệ này không được như anh ta mong muốn. Tiểu Thành còn quá trẻ và khá vô tâm. Cô dành cả ngày trên Internet và chat qua lại thân thiết với một người đàn ông khác. Khi Hà Mâu phát hiện ra, anh ta và Tiểu Thành đã cãi nhau nhiều lần, yêu cầu Tiểu Thành chấm dứt việc nói chuyện với người đàn ông kia. Nhưng lần nào cuộc cãi vã cũng kết thúc trong sự khó chịu và không mang lại kết quả gì. Dần dần tình cảm của Hà Mâu trở nên cực đoan. Anh ta từng nói với Tiểu Thành rằng nếu một ngày nào đó cô ấy rời đi, anh ta sẽ tự tử. Nhưng Tiểu Thành vẫn không quan tâm. Sau một lần cãi nhau, khi bắt gặp bạn gái, lại nói chuyện thân mật với người đàn ông xa lạ qua Internet. Trong cơn tức giận, Hà Mâu đã đập vỡ máy tính của mình. Tiểu Thành cảm thấy bạn trai cư xử thô lỗ như vậy, cô cũng cảm thấy bực bội. Và sau đó Tiểu Thành rời khỏi căn phòng họ đang ở, đi đến quán cà phê Internet gần đó để tiếp tục trò chuyện trực tuyến. Lúc này thì Hà Mâu bừng bừng lửa giận, nhưng thấy Tiểu Thành đã bỏ đi nên cũng xuống nước gọi cho bạn gái, nhưng cô không nghe máy. Nhắn qua phần mềm WeChat thì Tiểu Thành chỉ xem mà không trả lời. Thấy thái độ của bạn gái như vậy, Hà Mâu càng nghĩ càng tức. có thể gọi là phát điên vì tình, nộ khí xung thiên. Sau cả một đêm dài không ngủ được, cũng không thấy Tiểu Thành trở về, Hà Mâu vừa uất ức vừa lo lắng. Đến khi gần rạng sáng, Tiểu Thành trở lại căn phòng trọ sau cả ngày ở bên ngoài. Hà Mâu khi này hạ giọng nhỏ nhẹ, muốn nói chuyện phải trái với Tiểu Thành để hóa giải hết những khúc mắc và cơn giận dữ đang dồn nén trong lòng. Nhưng không biết là do quá mệt mỏi hay vô tâm, Tiểu Thành đã nói cô không muốn nói chuyện, rồi ngay sau đó đi ngủ. Rất nhanh, Tiểu Thành đã ngủ thiếp đi mà không biết rằng Tử Thần đang ở ngay cạnh mình. Hà Mâu ngồi nhìn Tiểu Thành bình thản ngủ ngon, trong khi lòng mình như lửa đốt từ hôm qua tới giờ, cho rằng Tiểu Thành đã lừa dối tình cảm của mình và phá hỏng tất cả những giấc mơ về cuộc sống tương lai của anh ta. Trong cơn điên tình, Hà Mâu đã lao tới dùng toàn bộ sức bình sinh để bóp cổ Tiểu Thành, khiến Tiểu Thành hoảng loạn ngồi dậy. Nhưng chắc quá bàng hoàng nên cô không có bất cứ phản ứng phòng vệ nào, chỉ mở to mắt nhìn Hà Mâu đầy kinh hãi. Chưa hả giận, Hà Mâu rút ngăn kéo bàn ra, rồi hai tay dùng lực đập thật mạnh liên tiếp vào đầu và mặt Tiểu Thành, cho tới khi cô bất động hoàn toàn. Sau khi cơn giận qua đi, phát hiện Tiểu Thành đã chết, Hà Mâu vô cùng đau khổ. Anh ta muốn tự tử nên đã rạch cổ tay mình, nhưng vết rạch không đủ sâu và anh ta cũng không đủ can đảm để tiếp tục. Trong lòng lúc này rất hối hận, muốn đi đầu thú, nhưng Hà Mâu cũng biết rằng nếu đầu thú thì khả năng bị tử hình là rất cao, bởi đa số án giết người của Trung Quốc sẽ đều bị phán quyết bằng tử hình nếu như không có tình tiết giảm nhẹ. Trời chưa sáng hẳn, anh ta cho xác Tiểu Thành vào một chiếc hộp cắt tông và đặt dưới gầm cầu thang trong khu vực đó, nhìn giống như một món đồ cũ ai đó đóng gói và bỏ đi. Anh ta không dám sống trong khu vực này nữa vì quá ám ảnh với việc mình đã giết bạn gái nên vội vã chuyển đi. Sau 2 ngày, cái xác nằm trong gầm cầu thang khu nhà đó vẫn chưa bị ai phát hiện. Hà Mâu cảm thấy rằng việc đặt nó dưới cầu thang không phải là một ý hay, vì quá gần khu vực gây án, sợ rằng cảnh sát sẽ nhanh chóng khoanh vùng và tìm ra hung thủ. Nên Hà Mâu đã nói dối là cần chuyển nhà, rồi mượn một chiếc xe ba bánh từ một nhà hàng trong khu dân cư để chở thi thể Tiểu Thành đến đường vành đai ven đường của làng Lương Hử, Đại Lộ Thế Kỷ, quận Dư Hàng, Hàng Châu để vứt bỏ. Trong quá trình thu dọn hiện trường và phi tang thi thể, anh ta luôn đeo găng tay để tránh để lại dấu vân tay và các chứng cứ khác trên xác nạn nhân. Điều này cho thấy tinh thần phản điều tra của Hà Mâu cũng rất mạnh. Vậy là hung thủ đã khai nhận toàn bộ tội ác của mình, với động cơ ban đầu là do nghi ngờ bạn gái mình ngoại tình. Nhưng còn ba lá bài đã khiến vụ án bí ẩn này trở nên nổi tiếng. Tại sao nó lại ở bên cạnh xác nạn nhân? Trả lời về ba lá bài khi được hỏi, Hà Mâu khai báo: "Tôi chỉ nhớ rằng trong ngăn kéo của mình có một bộ bài tây. Khi gây án xong, tôi rất hoảng sợ vì tôi đã dùng ngăn kéo đánh cô ấy. Có thể lúc đó, những lá bài còn sót lại bị rơi ra, hoặc cô ấy vô tình chộp lấy trong lúc bị sát hại mà tôi không phát hiện." Vậy là tình tiết ba lá bài xuất hiện bên cạnh thi thể cô gái trẻ. Sự kiện đã khiến cho cư dân mạng và cơ quan điều tra một phen đau đầu để giải mã ý nghĩa thực sự đằng sau vụ án mà hung thủ hoặc nạn nhân đã gửi gắm. Cuối cùng những lá bài này không có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ vô tình rơi vào thùng cắt tông khi mà Hà Mậu phi tang xác của Tiểu Thành mà thôi. Nhớ lại hành vi của mình, tên sát nhân tỏ ra rất hối hận. Anh ta nói: "Từ khi sự việc xảy ra, tôi luôn sống trong sự sợ hãi, chưa bao giờ ngủ được một giấc trọn vẹn. Nhiều lúc muốn tự sát mà không ra tay được, muốn đầu thú mà không đủ dũng cảm." Cảnh sát cũng tìm được hung khí là chiếc ngăn bản vẫn còn dính máu của Tiểu Thành, một bộ bài thiếu mất 3 cây là 5 bích, 0 và ca bích, cùng chiếc máy tính vỡ màn hình do Hà Mâu khai đã đập vỡ khi cãi nhau với Tiểu Thành. Kiểm tra tài khoản từ ứng dụng WeChat, các tin nhắn của hung thủ và nạn nhân, sau đó cảnh sát đã xác nhận những lời khai của Hà Mâu là sự thật. Vậy là vụ án ba lá bài cuối cùng cũng được sáng tỏ, sau những nỗ lực rất lớn của cảnh sát và sự giúp sức của người dân Trung Quốc. Các bạn thấy đó, lại một vụ án nữa vì tình mà mất mạng. Trong vụ án này, nguyên nhân của nó bắt đầu từ một mối tình cũng đáng sợ và lạnh lùng như những lá bài rơi bên cạnh thi thể của cô gái trẻ. Trên thực tế, ba lá bài này chỉ vô tình rơi vào trong thùng cắt tông phi tang thi thể, nhưng được mọi người suy luận ra rất nhiều ý nghĩa, cũng giống như tình cảm của hai người hung thủ và nạn nhân trong câu chuyện. Người thì vô tình, người thì hữu ý, người lạnh nhạt, người thì quá điên cuồng. Và khi cảm xúc chiếm hữu, ghen tuông, tức giận đã kiểm soát bản thân mất rồi, thì anh ta đã gây ra một vụ án vô cùng kinh hoàng. Hà Mâu có yêu Tiểu Thành không? Yêu chứ, mình tin là anh ta rất yêu Tiểu Thành, nhưng cái tình yêu của anh ta lệch lạc, độc đoán và chiếm hữu quá. đôi khi trong những trường hợp như thế này, nó không đáng được coi là tình yêu. Yêu mà điên cuồng, mà giận dữ đến mức giết chết người mình yêu, vậy đâu đáng được gọi là tình yêu? Trong tình yêu, ngoài sự chân thành ra, mình phải biết buông bỏ nếu như cảm thấy một người có cách sống không phù hợp với mình, làm mình buồn phiền thất vọng, hết lần này đến lần khác, và không thay đổi được thì nên chia tay trong êm đẹp. Sau này, có khi tìm được người khác hợp hơn, tốt hơn, thì lúc đó nghĩ lại quá khứ, còn phải cảm ơn sự ra đi của người cũ nữa đó các bạn. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, biết là rất khó, rất đau lòng. Nhưng khi càng nóng giận thì càng phải cố gắng giữ cái đầu lạnh để suy nghĩ và hành động, sao cho không gây tổn thương cho mình và cho người khác. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết thúc câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video này của chúng tôi, vui lòng bấm đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại!